Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 75, 75, giáo phường ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo phường ti, ngay bên bờ thiên hà, chân trời, cho nên con sông này gọi là thiên hà. Trên thiên hà, thuyền bè qua lại như mắc cười. Rất nhiều công tử nhà giàu đều thích ngâm thơ đối đáp trên thuyền hoa, khoe khoang tài năng. Thật ra nói trắng ra, chẳng khác gì tiệc tùng trên du thuyền hiện đại, đều là vì một chút kích thích cuối cùng. Giáo phường ti là một tòa nhà ba tầng, lấy màu đỏ làm chủ đạo, đèn đuốc sáng trưng. Nhóm người Ninh Thần đến giáo phường ti, buộc ngựa vào. Ninh Thần tò mò đánh giá xung quanh, các cô nương ở đây ăn mặc thật mát mẻ, yếm màu, quần lót, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng, da thịt ẩn hiện. Các cô nương đứng ở cửa ra vào đón khách, mấy người đi vào bên trong. Ninh Thần có chút kinh ngạc, bên trong không chỉ rộng lớn mà còn được trang trí xa hoa, tỉ mỉ. Các vị quan gia, có cô nương nào quen biết không? Một tên tiểu nhị ân cần chạy đến, khom lưng hỏi. Những người như vậy ở giáo phường ti được gọi là đại trà cụ, bởi vì bọn họ luôn xách theo một ấm trà đi qua đi lại giữa các khách rót trà. Ngoại trừ Ninh Thần, những người khác đều mặc ngư lân phục. Đại trà cụ vừa ân cần vừa sợ hãi. Tiểu Đào cô nương, mấy ngày ấy không gặp, có nhớ ta không? Phùng Kỳ Chính kéo một cô nương đi ngang qua, ôm nàng vào lòng. Cô nương nhìn thấy Phùng Kỳ Chính, ánh mắt long lanh, vừa mong chờ vừa sợ hãi. Quan gia, ngài đã lâu không đến, hôm nay là đặc biệt đến tìm nô gia sao? Nữ tử dựa vào lòng Phùng Kỳ Chính, nũng nịu nói. Phùng Kỳ Chính cười dâm đãng, vậy tối nay nàng hầu hạ ta. Ánh mắt nữ tử do dự một chút, sau đó nũng nịu nói. Quan gia, nô gia thân thể không khỏe, tối nay không hầu hạ ngài được. Lát nữa nô gia tìm cho ngài một muội muội xinh đẹp, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng. Phùng Kỳ Chính nhíu mày, thân thể không khỏe, quan gia, nô gia không lừa ngài, lần trước ngài quá mạnh, nô gia bây giờ chân vẫn còn nhũn, mấy ngày nay không thể tiếp khách. Tên võ phu thô lỗ này, lần trước hành hạ nàng cả đêm, ngày hôm sau đi lại cũng khó khăn, khiến nàng mấy ngày nay không thể tiếp khách, mất không ít bạc. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng bạc quan trọng hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng vừa mong chờ vừa sợ hãi. Lòng hư vinh của Phùng Kỳ Chính được thỏa mãn, hào phóng để nữ tử rời đi. Cao Tử Bình ném cho đại trà cụ mấy đồng bạc vụn, nói, dẫn chúng ta lên lầu 2, tìm một chỗ tốt, mấy vị quan gia, mời lên lầu. Đại trà cụ cất mấy đồng bạc vụn vào ngực, cười càng thêm nịnh nọt. Ninh Thần, có ưng ý cô nương nào không? Thấy vừa mắt ta gọi giúp ngươi. Lúc lên lầu, Trần Sung đến gần Ninh Thần nói. Nói nhảm, với tài hoa của Ninh Thần, những ả Phật son tầm thường này sao được? Phải là cô nương ở thập nhị phòng mới xứng. Phùng Kỳ Chính quay đầu nói. Ninh Thần cười gượng. Các ngươi cứ chơi đi, ta xem là được rồi. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Ninh Thần, sao ngươi lại có sở thích kỳ quái này? Lúc làm chuyện đó, bị người khác nhìn chằm chằm, kỳ quái quá. Ninh Thần đầy hắc tuyến, đây là năng lực hiểu biết gì vậy? Ý ta là, các ngươi cứ chơi, đừng để ý đến ta. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng lúc ngủ với nữ nhân, Ninh Thần muốn đứng bên cạnh xem. Cao Tử Bình đột nhiên nói, ta suýt nữa quên mất, Ninh Thần vẫn còn là gà tơ, chưa có kinh nghiệm. Gà tơ, vậy cô nương hầu hạ hắn đêm nay phải trả tiền cho Ninh Thần mới đúng. Ninh Thần là lần đầu tiên, vậy không thể là cô nương bình thường. Ta thấy, ai trả giá cao thì người đó được. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Vậy ta thông báo trước một tiếng. Phùng Kỳ Chính nói xong, liền ghé vào lan can, lớn tiếng hô, các vị cô nương, chúng ta ở đây có một. Ninh Thần vội vàng bịt miệng Phùng Kỳ Chính, chặn những lời tiếp theo của hắn. Lời này mà nói ra, hắn chẳng phải mất mặt chết sao? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi các vị, bằng hữu của ta uống say quá. Ninh Thần hướng những người nhìn qua xin lỗi. Phùng Kỳ Chính hất tay Ninh Thần ra, khó hiểu hỏi, sao không cho ta nói? Biết đâu bạc chúng ta tiêu đêm nay, ngươi có thể kiếm lại được. Mặt Ninh Thần đen lại, lão tử là đến mua, không phải đến bán. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc, nhưng ngươi vẫn còn là đồng tử thân, thật sự có thể kiếm bộn, muốn lợi nhuận tối đa, đương nhiên là ai trả giá cao thì người đó được. Ninh Thần đầy hắc tuyến, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám nhắc đến chuyện ta là gà tơ, ta tuyệt giao với ngươi. Ồ ồ ồ, còn ngại ngùng. Được rồi, ngươi không cho nhắc đến, vậy thì không nhắc đến nữa. Phùng Kỳ Chính cười nói, rồi lại hỏi, ngươi vừa nói tuyệt giao là tư thế gì? Ninh Thần, lão Phùng, ngươi có tin ta viết một bài thơ, nói ngươi bất lực, mắc bệnh hoa liễu, đóng đinh ngươi trên cột sỉ nhục của giáo phường ti, để cho các cô nương ở đây sau này nhìn thấy ngươi thì tránh như rắn rết không? Phùng Kỳ Chính giật mình, đừng đừng đừng, ta không nhắc đến nữa là được chứ gì? Nhưng mà gà tơ thật sự rất kiếm tiền. Ninh Thần tức giận, ngươi còn nói, ta chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Dù sao chúng ta mười mấy người, chỉ tiền trà nước cũng mất mấy chục lượng bạc rồi. Ninh Thần trợn tròn mắt. Bao nhiêu bạc? Phùng Kỳ Chính giơ năm ngón tay. Tiền trà nước ở lầu 1 là 3 lượng bạc một người. Lầu 2 là 5 lượng bạc. Lầu 3 thì càng đắt. Khóe miệng Ninh Thần giật giật. Hắn đếm sơ qua, bọn họ tổng cộng 12 người. Vậy là 60 lượng bạc. 5 lượng bạc này, có thể làm gì? Phùng Kỳ Chính nói, uống trà chứ sao, nếu không 5 lượng bạc ngươi còn muốn làm gì? Mà, nếu may mắn thì có thể gặp các cô nương ở thập nhị phòng. Các nàng đôi khi sẽ xuống mời rượu. Ninh Thần nổi giận, cái quái gì? Uống một ngụm trà, nhìn một cái mất 5 lượng bạc. Ta thấy không cần nhìn cũng được. Nhìn một cái là có thể trường sinh bất lão hay sao? Ta thấy lầu 1 là được rồi. Khó trách người kinh thành gọi giáo phường ti và câu lan là hai nơi tiêu tiền như nước. Tiền trà nước của một người, nhà dân thường cả năm cũng không kiếm được. Phùng Kỳ Chính kéo Ninh Thần lại. Đã đến đây rồi, xuống dưới mất mặt lắm. Ninh Thần nghiêm túc nói. Mất mặt còn hơn mất bạc. Chúng ta uống trà mất 60 lượng bạc. 60 lượng. Ta có thể mua một tiểu viện ở ngoại ô kinh thành rồi. Dù sao ta cũng không làm kẻ thua thiệt này. Phùng Kỳ Chính vẻ mặt bất lực. Ngươi không nỡ bỏ bạc ra đúng không? Ninh Thần gật đầu. Đúng. Phùng Kỳ Chính và những người khác mặt mày đen xì, thừa nhận thẳng thắn như vậy. Không cần mặt mũi nữa sao? Ninh Thần nghiêm túc nói. Tiền bạc phải dùng đúng chỗ. Chúng ta lại dùng sai chỗ rồi. Nhìn các cô nương ở thập nhị phòng một cái mất 60 lượng bạc. Đây hoàn toàn là ép giá. Từ chối làm kẻ thua thiệt. Bắt đầu từ chúng ta. Phùng Kỳ Chính cười nói. Nói linh tinh gì đó. Võ phu chúng ta vốn đã bị người ta xem thường. Không thể mất mặt thêm nữa. Trần Sung giúp một tay. Hai người một trái một phải. Kéo Ninh Thần lên lầu 2. Ninh Thần muốn khóc mà không có nước mắt. Ta thấy thật sự không đáng. Các ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Trần Sung cười nói. Nhìn ngươi keo kiệt kia. Không cần ngươi mời đâu. Hả, vụ án của Trương Viên Ngoại đã được thưởng. Tổng cộng 100 lượng. Chúng ta đều chưa dùng. Chi tiêu tối nay, lấy từ chỗ đó. Ninh Thần chớp chớp mắt. Phẫn nộ nói. Nhưng ta vẫn thấy không đáng. Đi. Ta phải xem thử các cô nương ở thập nhị phòng xinh đẹp đến mức nào. Dám đòi nhiều bạc như vậy, ta phải lên án hành vi tự nâng giá này của các nàng. Cách chương.